Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, mê mang chung, đại lão đem hắn từ tàu lượn siêu tốc thượng lãnh xuống dưới. Nhìn mắt đầu cuối làm hắn đi cùng đồng đội sẽ cùng. Trong mộng ánh đèn mê huyễn công viên giải trí, Vu Cẩn mới từ tàu lượn siêu tốc xuống dưới còn khoái hoạt thực. Đi đường đều mang nhảy nhót, vui vẻ, Vệ Thời nhướng mày mở miệng, Vu Cẩn gật đầu, ánh mắt tinh tinh tỏa sáng. Đại lão đỉnh đầu, vô thanh vô tức phiêu ra một cái, hảo cảm độ cộng 5 tin tức phao. Vu Cẩn sửng sốt, giơ lên đầu, ngay sau đó vô số tin tức phao lộc cộc từ nhỏ quyền mao thượng tràn ra. Hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ cộng 5. Trong không khí đều là tinh oánh dịch thấu trong suốt phao phao. Bên trái cổ áo, vừa mới đương thượng huy chương chợt lóe, hiện ra một hàng chữ nhỏ. Đã thăng cấp, LV2 bình thường tiểu đệ gạch nối dấu lớn LV3 huy chương đồng tiểu đệ. Phòng ngủ mềm mại đơn người trên giường, Vu Cẩn vui vẻ tạp đi miệng, cùng con thỏ tễ ở bên nhau, ngủ thành ấm áp một tiểu đoàn. A còng Vu Cẩn một giấc ngủ tới rồi buổi sáng 10 giờ. Bạch Nguyệt Quang cao ốc dưới lầu. Huyền Phù xe chờ đã lâu. Frozen tù quý giá 2 ngày kỳ nghỉ đã kết thúc. Caesar thần sắc khốn đốn kéo cái dương. Duỗi tay một kén nhét vào hậu tòa. Caesar cùng Văn Lân Biên Liêu Biên đi vào bên trong xe. Cuối cùng là ôm con thỏ Vu Cẩn. Xe thể ở giữa không trung chạy như bay. Cao ốc building từng cái lui về phía sau, thực mau tú chàng căn cứ song tử tháp liền xuất hiện ở trước mắt. Mấy người đi xuống xe, mặt cỏ thượng, tương lai hai chu huấn luyện nhật trình đã dán ra, ngọa tào, Caesar bỗng nhiên thấy được, chiến thuật xạ kích, 20 giờ dạy học, trạng thái tĩnh bia 7 vây quanh cách, tiểu vu đừng nóng vội. Ta nhớ rõ A cấp tuyển thủ có một lần duyên sau cơ sở khảo hạch đặc quyền tới. Ca cho ngươi tìm xem, yên tâm, Vu Cẩn lắc đầu, tay phải thâm nhập túi tiền cùng ấm áp kim loại bộ kiện chạm nhau. Không cần duyên sau, chương 29 tuyển vị xác định và đánh giá còn lại 3 người sửng sốt. Tá y mở miệng, thật sự không cần hỗ trợ. Vu Cẩn tròn tròn đôi mắt lấp la lấp lánh, yên tâm mà đi, tá y gật đầu. Lúc này mới buổi chiều một chút không đến, Frozen căn cứ nội trống không? Vòng thứ nhất vòng đào thải trước chật ních xạ kích phòng huấn luyện ở đầu cuối thượng một mực biểu. Hiện vì chưa hẹn trước, tá y hơi suy tư, tiểu vu, muốn hay không hiện tại đi trường bắn, bắc tháp ngầm nhị tầng. Trường bắn trống trải không người, từ Vu Cẩn nhắm ngay súng tự động ngắm cụ một cái chớp mắt. Tá y lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu tình, quay đầu lại cùng Văn Lân trao đổi một ánh mắt. Súng tự động cùng Vu Cẩn quen dùng súng máy hạng nặng bất đồng. Thương thể nhẹ nhàng sức giật tiểu, trung cự ly xa áp chế không đủ, nguyên nhân chủ yếu ở viên đạn quy cách thượng, đầu đạn nhẹ, tầm sát thương không đến 200 mễ, đường đạn đường parabol lộ rõ bất đồng. Vu Cẩn thượng thủ trước ước lượng một chút thương, hơi điều thiết kế tư thế, ở trạng thái tĩnh bia thượng đánh ra cái thứ nhất hai hoàn. Tá y chú ý tới, Vu Cẩn tầm mắt độ cao cũng không cùng chuẩn tâm bình tề. Mà là ở viên đạn đường parabol nhất thượng tiếp tuyến, Vu Cẩn không có lập tức nổ súng, mà là chậm rãi điều chỉnh vai cánh tay, hơi hơi nheo lại trong tầm mắt, phòng huấn luyện lãnh đạm trần sắc rút đi, phảng phất còn đặt mình trong với súng hơi trường bắn, lưu động không khí bị đường đạn sát ra nóng cháy đường cong. Tiếng súng lại lần nữa nổ vang. Sáu hoàn, một bên ngồi xổm Caesar bỗng nhiên nhảy lên, cấp Vu Cẩn nhiệt liệt vỗ tay. Tiểu vu có thể A này một đợt, tá y nhanh chóng đem hắn loát trở về. Câm miệng đừng xảo, Vu Cẩn tức thì từ vừa rồi thẩm nhập trạng thái trung tỉnh lại. Chuẩn lòng đang năm hoàn cùng sáu hoàn gian check đi. Huấn luyện viên đạn đánh xong khi, lại quay đầu lại, chính nhìn đến tá y ánh mắt vui mừng. Không tồi, Bạch Nguyệt Quang tay súng bắn tỉa rốt cuộc gật đầu. Vu Cẩn cùng Caesar đi rồi. Tá y cấp nhà mình phụ trợ đệ điếu thuốc. Hai người thừa dịp luyện tập sinh còn không có tập hợp. ở phòng huấn luyện nội hít mây nhà khói thập phần thích ý. Tiểu Vu không tồi, chuẩn tâm không đủ, thương cảm theo kịp, tá y mở miệng. Luyện nữa hai chu, chờ chính thức thương pháp khảo hạch, ta đến là muốn xem đám kia hắc tử như thế nào bị vả mặt. Văn Lân cười cười. Hồi lâu, tá y lần thứ hai nhẹ giọng mở miệng. Đội trưởng, Lâm đội hắn trạng thái khả năng không tốt, Lamani lần này tiểu tổ tái sai lầm Tần Phát. Bạch Nguyệt Quang không có ra biên, còn có phó đội. Văn Lân ừ một tiếng, biết hắn nói chính là phía trước hồi xem phục bàn khi. Bạch Nguyệt Quang tinh tế lích tiểu tổ tái đào thải cuối cùng một hồi. Phó đội Trần Hy Nguyễn dự ngắm sai lầm, đội trưởng Lâm Giác ở đoạt điểm khi bị thư. Không phải phó đội, Văn Lân bỗng nhiên mở miệng, sai lầm chính là Lâm đội, hậu trường chỉ huy dự phán làm lỗi. Phó đội dự ngắm ném thư sai vị, là vì đoạt nồi, tá y sửng sốt, tạp nơi tay chỉ gian tàn thuốc suýt nữa rơi xuống. A còng xong từ tháp bắc tháp, ngắn ngủi nghỉ phép lúc sau, luyện tập sinh phòng ngủ rốt cuộc khôi phục ầm ĩ. Lúc này đã là giữa hè, sáng quắc mặt trời chói chang nhô lên cao. Vu Cẩn dẫn theo cái dương cùng Caesar mở ra nam tháp 701 đại môn. Thoải mái thanh tân gió lạnh từ kẹt cửa chung đưa ra. Caesar duỗi đầu một nhìn, trang điều hòa, lòng dạ hiểm độc tiết mục tổ rốt cuộc lại bỏ được tiêu tiền. Bạc màu lam khổng ôn trang bị treo ở phòng khách ở giữa. Phía dưới dán 72 tên cửa hiệu thật lớn tài trợ thương nhãn hiệu. Vòng đào thải trận đầu tài trợ thương XX sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trong nhà nhiệt độ ổn. Định khống chế hệ thống. Caesar cùng Vu Cẩn biểu tình đều là cứng đờ. Thi đấu khi cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, cũng để lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Tựa hồ ngay sau đó liền có địa nhiệt bốc hơi dựng lên. Đập vào mặt bị bỏng mà đến. Nhưng mà Grosson Tú hiển nhiên cũng không quan tâm tuyển thủ tâm lý khỏe mạnh. Nên sinh vật khoa học kỹ thuật công ty ở vòng đào thải phát sóng trực tiếp trung tàn nhẫn kiếm lời. Một bút, cũng nhanh chóng cùng Grosson Tú tục ký 3 tháng quảng cáo hiệp ước. Chỉ cần màn ảnh đẩy mạnh phòng ngủ, 100% bảo đảm chụp đến này kỳ hạ trong nhà điều hòa. Nhãn hiệu, cùng với 72 hào tự thể tuyên truyền khẩu hiệu. Còn hảo trận thứ hai vòng đào thải không phải bọn họ tài trợ, Caesar ném xuống cái dương. Leng keng một chân đá đến giường đế, tân tài trợ thương nhà ai tới. Vu Cẩn phùng Tân Phát huấn luyện sổ tay, giấy giả ra bìa mặt thượng dùng si che lại cái con dấu. Đúng là hai chu sau, đợt thứ hai đào thải giải kim chủ, Elravi khoa học kỹ thuật, Caesar vẻ mặt mờ mịt. Chưa từng nghe qua a, Vu Cẩn nhanh chóng tuần tra đầu cuối. Nâng lên tới đọc diễn cảm, Elravi khoa học kỹ thuật, chủ doanh tinh tế đường dài vận chuyển, đại tông hàng hóa tiếp bác, dân dụng thang máy, sủng vật gửi vận chuyển, Caesar đốn giác đầu đại. Này đó đều thứ gì? Tiếp theo chàng rốt cuộc như thế nào so? Trải qua mấy trăm năm hình thức diễn biến. Mỗi một hồi trốn sát tú đều là tỉ mỉ thiết kế tác phẩm nghệ thuật. Tài trợ thương quyết định tác phẩm nghệ thuật lấy tài liệu. Tiết mục tổ tiến hành thiết kế, tuyển thủ biểu hiện, lấy cảnh giải hòa nói cộng đồng cấu thành nghệ thuật suy diễn. Grosson Tú trận thứ hai vòng đào thải, hiển nhiên cùng Elravi khoa học kỹ thuật chủ doanh phương hướng tương quan. Vu Cẩn suy tư một chút, lắc lắc đầu. Trước mắt cấp gia đã biết tin tức quá ít, dựa theo phía trước kinh nghiệm, tiết mục tổ sẽ ở kế tiếp hai chu chương trình học chung tiếp tục cấp gia biên tác. Cũng ở lúc trước công bố bản đồ, bên kia, Caesar ở đưa ra vấn đề lúc sau đảo mắt liền ném tại sau đầu. Nhìn hướng một chỗ trên cửa treo màu hồng phấn bánh hình vật thể. XX Mỹ Nhan camera chuyên dụng bổ quang kính. Caesar, ngoặc kép, một bên phòng môn bỗng nhiên mở ra, Bạc Truyện Hòa cử cái gậy selfie đi ra, đè thấp giọng nói, dồn khí đan điền, kiểu xoa làm ra vẻ nam thần âm đang ở cấp fan phát sóng trực tiếp. Nghỉ ngơi hai ngày, ân, các bảo bảo muốn nhìn ta ở kỳ nghỉ phát sóng. Có thể, nhưng là, a, cảm ơn XX tiểu thư đưa đại bảo kiếm. Cảm ơn vị tiểu thư này đưa 10 cái đại bảo kiếm. hiện tại đã 20 cái. Các bảo bối, ta kêu 321. Chúng ta cùng nhau vì vị này XX tiểu thư khấu một đợt 666. Ôm quyền, được không? Đại gia chỉnh tề đội hình. Làm mới tới phòng phát sóng trực tiếp khách thăm nhóm nhìn xem chúng ta bạc gia quân lực lượng. Bạc chuyện hòa một mặt phát sóng trực tiếp, một mặt tùy tay một câu kéo xuống treo ở trên tường bổ quang kính. Quen cửa quen nẻo trang bị ở gậy selfie thượng. Lúc gần đi, hắn đẩy ra phòng ngủ đại môn, bỗng nhiên hơi hơi nghiêng người. Quay đầu lại, đã xem ngây người Caesar Vu Cẩn thần sắc khiếp sợ. Bạc chuyện hòa lập tức nhìn về phía Vu Cẩn, mắt đào hoa bỗng nhiên vừa động, thấp giọng mở miệng, ta đi trước, tiểu Vu, buổi tối chờ ta, Vu Cẩn vèo sống lưng cứng đờ. Sờn tóc gáy, đại môn đóng lại một cái chớp mắt, Caesar mới khép lại miệng, sắc mặt nhăn nhó, thân vị sắt thép thẳng nam, trước mặt bạc chuyện hòa cơ hồ có thể so sánh được với ở lần nọ trong lúc thi đấu. Bị hắn một chân dẫm bẹp ngoại tinh trùng trứng, ngoại tao này tao nam, tặc mẹ nó ô nhiễm hoàn cảnh, đi phía trước còn gay ngươi một chút, tiểu Vu ngươi đừng sợ a, ca đêm nay liền ở ngươi cách vách phòng thủ, hắn nếu là dám đối với ngươi như thế nào, ca luân ghế dựa liền cho hắn tạp phiên. Caesar quay đầu lại một cân nhắc, tiểu Vu ngươi vòng đào thải cùng hắn một tổ, Vu Cẩn gật đầu, đúng vậy. Mỏng, bạc tiền bối khá tốt, còn tặng ta một khẩu súng. Caesar vô cùng đau đớn, một khẩu súng tính cái gì? Tiểu Vu ngươi đừng bị hắn lừa, lần sau thi đấu còn hắn hai thanh ha, ta không cùng hắn trộn lẫn ở bên nhau. Dừng một chút lại hỏi, tiểu Vu ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Vu Cẩn nghĩ, chần chờ lắc đầu, nghỉ phép trước hắn còn gặp qua một lần bạc tiền bối. Đi lên nói lời cảm tạ khi, đối phương phản ứng không mặn không nhạt, miễn cưỡng xem như sơ giao. Vừa rồi câu nói kia, hiển nhiên quỷ dị phi thường. Grosson Tú để lại cho luyện tập sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn đã đến giờ buổi chiều 5 giờ mới thôi. Trận thứ 2 vòng đào thải vì đoàn thể tái. Huấn luyện bắt đầu phía trước, luyện tập sinh cần thiết ở đêm đó tiến hành lần đầu tuyển vị xác định và đánh giá. Vu Cẩn ăn xong cơm chiều, lấy hào liền đi phòng huấn luyện ngoại xếp hàng chờ đợi. Trên hành lang đứng đầy chờ đợi tuyển vị bình chắc luyện tập sinh. Có ở luyện tập chiến thuật tránh né, có ở ngâm nga ma tư mật mã, có trên mặt đất phủ phục đi tới, có tác đối với hư không hai ngón tay cũng thương thịch thịch thịch. Vu Cẩn cảm khái vạn phần, xuyên qua phía trước. Ở kinh tế công ty làm nghệ sĩ vị trí xác định và đánh giá ký ức phân dũng mà đến. Lúc ấy hắn vẫn là một cái thực lực mạnh mẽ chủ vũ. Mà hiện tại, hai cái kịch vụ từ phòng huấn luyện nội đi ra, đem chạm lung tung rối loạn luyện tập sinh loát thành một liệt. Một mặt tuyên bố bình chắc tiêu chuẩn, các ngươi trước mặt có đánh số 0 đến 6 xác định và đánh giá thất. Phân biệt đại biểu bất đồng tuyển vị hạng mục. Thỉnh các vị tuyển thủ nhìn về phía chính mình đánh số. Trừ lấy 7 đạt được số dư chính là các ngươi cái thứ nhất xác định và đánh giá phân loại. Luyện tập sinh thoáng chốc loạn thành một đoàn, hướng về đánh số bất đồng cửa phòng chen chúc mà đi. Ồn ào náo động chung, Vu Cẩn tựa hồ nghe thấy nơi xa Caesar tùy tiện tú một người. Ai đại huynh đệ ngươi giúp ta trừ, ta này dãy số đối 7 số dư là nhiều ít tới. Một bên kịch vụ nhìn chằm chằm Caesar nhìn nửa ngày, thấp giọng cùng đồng sự nói chuyện với nhau, kia tuyển thủ nhiều ít hào. Ta nếu không trước cho hắn khấu cái 5 phân, ngoặc kép, hết chương.